Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 623 bắt đầu. Thông cáo thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là ai cũng không phải chân chính ngốc tử. Đặc biệt là tại đây tu tiên giới mảnh đất giáp danh. Trà trộn nhiều năm như vậy, này cầu cứu tin tức phát không phát ra đều vẫn là cái vấn đề đâu. Huống chi chờ đến tu tiên giới cứu viện, mà kia dị tộc hành động. Thực hiển nhiên, có phong tỏa nơi này tính toán, bọn họ muốn hướng bên ngoài phát ra cầu cứu cùng lộ ra tin tức. Khó, mọi người, sắc mặt đều không phải thực hảo, ngồi ở trên đường phố. Khe khẽ nói nhỏ, bọn họ vị trí nơi này mang. Quá mức hẻo lánh, ngày thường lại hỗn loạn thực. Những cái đó thế lực lớn cũng căn bản khinh thường độc nơi này tăng thêm trông giữ, nói vẫn là một mảnh tu tiên mà, kỳ thật đều là nói cao, nói là lưu đầy mảnh đất, càng thêm có thể tin. Tịch Ly thở ra một hơi, ngồi ở cửa sổ chỗ tinh tế trà lau hình vương thân kiếm, không nghĩ tới. Này vừa lên tới, liền phải động thủ, chủ nhân, chúng ta bồi ngươi. Tịch Ly trong lòng ấm áp, yên tâm đi. Chỉ cần không gặp đến xuất khiếu kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ. Người chủ nhân ta còn là có nắm chắc chạy trốn, ân ân, Tịch Ly liễm hạ mặt mày, nếu là vận khí thật. Sự xui xẻo tới rồi cái loại tình trạng này. Gặp xuất khiếu kỳ cùng hóa thần kỳ dị tộc, nàng cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Chỉ là ở mọi người nóng lòng chờ đợi thời điểm, như cũ không có nhìn đến một con dị tộc. Này chẳng những không có làm chúng tu sĩ yên lòng. Ngược lại càng thêm lo âu, bởi vì nơi xa, thường thường, liền sẽ phát ra tiếng nổ mạnh, có bùa chú, cũng có tu sĩ tự bạo, chiến tranh không có lan đến gần nơi này, nhưng là thành chủ lại không thể đi. Viện cầm, bởi vì, bọn họ này thành trì cũng cất chứa rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Bọn họ tòa thành trì này thực lực cũng là này phụ cận thành trì trung tương đối dựa sau thành. Trì, nếu là gặp được dị tộc. Có thể tự bảo vệ mình, không liên lụy còn lại quanh thân thành trì, chính là không tồi, thành chủ phủ bảo vệ cửa mấy ngày nay. Vẫn luôn ở cảnh giác tuần tra các nơi, phòng ngừa dị tộc thừa loạn rào sự tình, bên trong thành bầu. Không khí đã tới rồi nhất khẩn trương thời khắc, hô hô hô. Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc ở thứ 6 ngày thời điểm, không trung xuất hiện một mảnh mây đen, gặp qua dị tộc tu sĩ. Tự nhiên ở trước tiên nội. Sẽ biết kia đồ vật chính là dị tộc, không tốt. Đại gia, cảnh giác, là dị tộc, đại gia cảnh giác, thùng thùng, cửa thành vệ binh nhanh chóng đánh khởi thành trì trung thiên âm chung. Tiếng chuông truyền khắp thành trì, kinh động vô số tu sĩ, Tịch Ly cũng nghe tới rồi kia hồng hộc. Thanh âm, phảng phất là hỗn loạn ở phần phật trong tiếng gió cánh huy động thanh âm, Tịch Ly ra khỏi phòng. Liền nhìn đến đường phố ngoại sở hữu tu sĩ. Đều đề phòng nhìn không chung, càng là có một đội thành vệ binh hướng về các nơi cửa thành mà. Đi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Dị tộc đột kích, mau, mau, có thể kết thành đội ngũ chạy nhanh kết thành đội ngũ. Điếm tiểu nhị vội vàng đi ra, liền nhìn đến sử tại đại đường Tịch Ly, ngập ngừng hạ miệng. Đi lên trước, khách quý, hiện giờ bên ngoài vây đầy dị tộc, nếu là bọn họ không lùi. Sáu ngày, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 6 ngày. Ngươi nếu là sợ, liền trước ngốc tại khách điếm đầu. Nếu là, trận pháp không được, ngươi xem hành sự, thông minh một chút, không được, liền dựa theo ta trước đó nói cho ngươi. Hướng sau núi đi, có lẽ nơi đó, có một con đường sống. Nói xong, điếm tiểu nhị liền cùng khách điếm trưởng quầy. Hướng về đại sảnh mà đi. Trong tay linh lực kích động, chư vị, ta mấy phương khách điếm, có trận pháp, tạm thời bảo hộ, chư vị chạy nhanh làm trong nhà tiểu hài tử phụ nữ và trẻ em tiên tiến. Bên trong thành vang lên khách điếm trưởng quầy thanh âm, trong đó còn có mặt khác khách điếm thanh âm, sở hữu tu sĩ. Nhanh nhẹn đem thành trì tiểu hài tử cùng một ít phụ nữ và trẻ em đưa tới khách điếm đầu, không? Không, lão nhân, ta không đi vào. Khách điếm đầu không gian hữu hạn, yêu cầu linh thạch, vẫn là làm những cái đó tiểu oa tử vào đi thôi. Đúng vậy, Ta già rồi, đã sống đủ, đi ra ngoài, còn có thể đủ cùng dị tộc đua một phen. Ta không đi vào. Ca ca, ca ca, không cần ném xuống ta. Ca ca, ca ca, đã trúc cơ kỳ, ca ca không thể lùi bước. Bảo Nhi, ngoan ngoãn, ngốc tại khách điếm đầu. Không cần đi ra ngoài. Ca ca muốn đi chiến đấu. Ca ca phải cho ngươi khởi động một mảnh không trung. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn. Đi theo mặt khác tiểu hài tử. Không cần đi ra ngoài. Sau này, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Không, không. Bảo Nhi muốn ca ca. Bảo Nhi không thể không có ca ca. A Tô, đi vào. Ngươi đi vào. Phu quân, ta tuy rằng chỉ có luyện khí tu vi. Nhưng là lại không sợ sinh tử. Ngươi chẳng lẽ ngày thường phong lưu quán. Liền muốn chết thời điểm. Cũng không cần mang lên ta. Muốn đi tìm mặt khác mụ già thúi. Ta nói cho ngươi. Mơ tưởng. Nhìn xô đẩy đám người. Bị ném vào tới đại bộ phận đều là một ít tuổi nhỏ hai tử. Những cái đó lão nhân không có tiến. Phụ nữ và trẻ em cũng làm hai tử tiên tiến. Mấy ngày phía trước. Nơi này vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Chẳng sợ giống người gian, cũng phảng phất là địa ngục, khắp nơi tu sĩ lạnh nhạt vô tình, làm lơ tánh mạng đạo đức hiện giờ. Nơi này như cũ là một mảnh địa ngục, lại có chút nhiệt âm dương song sinh hòa ngọn lửa lập lòe, đã từng những cái đó đánh cướp làm chuyện. Ác người như cũ tồn tại, nhưng là hiện giờ, cũng có ác nhân, xông vào trước nhất đầu, đã từng yếu đuối hận không thể xúc tiến góc tường. Hiện giờ cũng cầm lấy trong tay vũ khí, người thật là một loại kỳ quái sinh vật thiên thương thở. Dài, thế gian bổn vô cực ác cùng cực thiện, bọn họ sống yếu đuối. Là bị bức bách, bọn họ phấn khởi phản kháng. Cũng là bị buộc, nơi này vốn là ở vào cùng hung cực ác địa phương. Nhưng là những người này còn có thể đủ sống sót. Này đó tu sĩ cấp thấp cũng như cũ tồn tại. Tự nhiên sinh ra một bộ tự mình sinh tồn pháp tắc vì tồn tại. Mà ác hiện giờ cũng là vì tồn tại. Thiên thương có chút lo lắng cho mình chủ nhân, Tịch Ly trong mắt không có gợn sóng, nhắc tới trong. Tay hình vương bước ra khách điếm, điếm tiểu nhị nhìn kia nói nhỏ gầy thân ảnh. Thấp thấp thở dài một hơi, hắn chỉ là cảm thấy kia thiếu niên. Cùng hắn kia sớm ngã xuống đệ đệ có vài phần giống nhau. Cho nên nhất thời mềm lòng, thành trì trên không đã có dị tộc ở công kích trận pháp, Tịch Ly thân. Hình nhanh chóng xuyên qua, rốt cuộc đã đến đông thành cửa thành, nơi đó đã có mấy đội hộ thành binh. Ở cùng dị tộc chiến đấu, chư vị, dị tộc hiện giờ đã điên rồi. Phụ cận vài tòa thành trì đều đã chịu tập kích. Chúng ta muốn kiên trì, kiên trì, kiên trì, chỉ cần chờ tới cứu viện. Chúng ta liền được cứu rồi. Cứu viện, mọi người nói cho chính mình. Sẽ có Tịch Ly thần thức nhìn phía ngoài thành. Phát hiện chủ thành môn. Thành chủ đã cùng ba cái nguyên anh kỳ dị tộc chiến đấu ở cùng nhau, nàng nhớ rõ. Thành chủ lần trước giống như bị thương, mà trừ bỏ kia ba cái nguyên anh cao giai dị tộc. Còn có ba cái nguyên anh sơ kỳ dị tộc. Hai cái nguyên anh trung kỳ dị tộc chỉ là nguyên anh kỳ liền có 8, mà bọn họ bên này. Nguyên anh kỳ, hơn nữa thành chủ, lại chỉ có 4 cái, nguyên bản có 6 cái. Lần trước ngã xuống một cái, còn có một cái bị phái ra đi truyền lại cầu cứu tin tức đi. Hết chương.